Phi Lai Hoành Khuyển, chương 95, phiên ngoại 1, gocchuyenaudio.com. Nó là một con mèo hoang. Một con mèo hoang được con mèo hoang khác sinh ra, không có tên tuổi, chỉ có giới tính và màu lông. Dai, vàng, mẹ nó cũng là một con mèo lông vàng, thế nhưng ngoài giới tính và màu lông, mẹ của nó còn có cả tên nữa, tên là Hoàng Đại Pháo. Thật ra nó cảm thấy, mẹ nó chẳng hề giống đại pháo gì cả, thế nhưng cái kẻ ngày ngày đeo cặp đi ngang qua kia, vẫn luôn cố tình mà gọi mẹ nó là Hoàng Đại Pháo. Trong khu dân cư này, có rất nhiều bác gái cho mèo ăn, những bác gái này mẹ nó đều biết, thế nhưng người này chỉ có một lần đưa bánh bao đang ăn dở cho mẹ, mẹ nó không quen người này, cho nên mỗi lúc người này đi qua, mẹ nó đều sẽ giấu nó và anh chị em vào trong ổ rơm. Có điều, nó vốn có ba anh chị em, giờ chỉ còn lại mình nó. Người này là học sinh, lần nào đi qua cũng đều đang mặc quần áo thể thao, có một lần cậu ta đi qua, đột nhiên ngồi xổm xuống, tự giới thiệu bản thân với mẹ nó. Chào Hoàng Đại Pháo, tao là Phương Trì. Mẹ nó có vẻ vẫn chưa nghĩ ra được tại sao mình lại tự nhiên có một cái tên vừa khó nghe lại vừa không đâu ra đâu như vậy. Cậu học sinh tên Phương Trì này vẫn kiên trì gọi mẹ nó là Hoàng Đại Pháo, mà mẹ nó chưa từng đáp lại. Nếu như không phải vì nghĩ đến an toàn của mèo hoang, mẹ chắc chắn đã không để ý tới cậu ta. Thế nhưng, mẹ chẳng thể nào che chở được cho nó lâu. Một ngày nào đó mẹ đã rời khỏi ổ rơm ra ngoài đi lòng vòng, rồi chẳng trở về nữa. Bên trong ổ rơm chỉ còn lại mình nó. Một ngày, rồi hai ngày, trời đổ một cơn mưa, nó cảm giác mình bị cảm, mà mẹ lại chẳng trở về, nó không dám rời đi, các bác gái đến cho ăn cũng không biết mẹ nó đã đi đâu. Ba ngày, rồi bốn ngày, vừa đói bụng vừa khó chịu, nó cảm thấy mình sắp chết rồi, bản năng cầu sinh khiến nó vào lúc cái người tên Phương Trì kia đi ngang qua, liền dãy dụa bò ra từ trong ổ rơm. À, Phương Trì nhìn thấy nó, cúi người xuống nhìn nó, Đại Pháo. Mày nhỏ đi à, nó chật vật quay người, định bò lại bên trong ổ rơm, cảm thấy chỉ số thông minh của cái người Phương Trì này rất đáng buồn. Nhưng nó chưa thành công, Phương Trì vòng tay tới bế nó lên. Mày là, Phương Trì lật nó qua nhìn qua bụng, con trai Hoàng Đại Pháo. Nó rất bực bội, uể oải meo một tiếng, bày tỏ không hài lòng với việc Phương Trì tự tiện kiểm tra nhỏ của nó. Mày bị ốm à, mẹ mày đâu rồi? Phương Trì cởi mũ trên đầu xuống, thả nó vào trong, mày theo tao về đi, cảm giác mày sắp chết rồi. Cứ như vậy, nó bị Phương Trì dùng một cái mũ mang về nhà cậu ta. Hôm nay muộn quá rồi, Phương Trì nói với nó, Hoàng Tổng, mày uống ít nước trước, ăn ít đồ ăn, ngày mai tao dẫn mày đi khám. Hoàng Tổng, người này vẫn cứ luôn tự tiện đặt tên cho mèo như vậy à? Ai kiêu thấp thế này, làm thế nào mà lớn được như vậy? Hình như còn là sống một mình. Nó ốm hình như cũng không nhẹ, Phương Trì ngày nào cũng mang nó tới bệnh viện tiêm, còn cầm theo thuốc về ép buộc rót vào trong miệng nó. Thuốc khó uống vô cùng, khó uống đến mức nước mắt nước mũi nó đều chảy ra ràn rụa. Thế nhưng sau khoảng một tuần, nó đã lại được sức, không biết là vì thuốc phát huy công dụng, hay là nó thực sự không thể chịu nổi cái cách Phương Trì tay chân vụng về bón thuốc cho nó nữa. Tóm lại là đã khỏe, khỏe thì hẳn là nên đi. Thế nhưng, nó phát hiện ra nó không đi được. Phương Trì ngày nào lúc đi học cũng sẽ lấy bát chuẩn bị sẵn một bát thức ăn cho mèo, một bát nước, sau đó nhốt. gocchuyenaudio.com, nó ở nhà cửa sổ cũng đóng chặt, nó tìm cả nhà rồi cũng chẳng tìm được một chỗ nào có thể ra được bên ngoài. Nó cảm thấy rất oan ức, nó là một con mèo hoang sinh sống bên trong trời đất, một con mèo hoang sống dưới ánh nắng ánh sao, giờ ấy vậy mà cứ tự nhiên bị một loài người ai tiêu không hề cao nhốt lại. Nó có hơi bực bội mà đá thức ăn cho mèo Phương Trì đặt trong hộp tủ xuống đất. Tác giả có lời muốn nói. Chương này viết chơi dưới góc nhìn của Hoàng Tổng, cho nên viết chương chỉ để 1.000 chữ, bởi vì không thể ít hơn, 5.000 chữ còn lại để trong phần tác giả có lời muốn nói. Mọi người cùng nhau thả lỏng đi, ngày mai là phiên ngoại của Tiếu Nhất Minh và Trình Mạc. Lúc Phương Trì trở về, nhìn thấy thức ăn cho mèo văng ra giữa đất hình như có hơi bực mình, thu dọn thức ăn cho mèo xong, liền chỉ vào mũi nó nói. Hoàng Tổng, tao nói cho mày biết, mày mà đá một lần nữa tao ném mày ra ngoài, cho mày lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Nó rất bất ngờ, vui vẻ vô cùng. Thế nên, ngày thứ hai nó lại đẩy túi thức ăn cho mèo xuống. Lúc Phương Trì trở về, một lần nữa lại chỉ vào mũi nó nói. Mày có bị làm sao không, đẩy một lần nữa là tao vứt mày ra ngoài đấy. Ngày thứ ba nó lại đẩy. Mày có gan, đẩy nữa là tao không nể tình nữa đâu. Ngày thứ tư nó lại đẩy. Không có lần sau nữa đâu. Ngày thứ năm, mày có chứng ngại tâm lý gì đúng không? Ngày thứ sáu, Phương Trì không nói gì. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, Phương Trì vẫn không hề nói một lời, chỉ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ thức ăn cho mèo, rồi mở máy tính lên chơi. Nó cảm thấy rất mê man, đã nói rõ ràng là vứt ra ngoài mà. một con người, sao có thể không giữ lời như thế? Sao có thể nói không đáng tin như thế? Phương Trì rút cuộc không còn nói với nó, vứt nó ra ngoài nữa, dần dần nó đẩy cũng chẳng còn gì hay, chỉ là thi thoảng chán đời đẩy một cái, sau đó ngồi trong hộc tủ nhìn Phương Trì còng lưng thu dọn bãi chiến trường trên sàn. Hơn nữa, nó phát hiện ra, khoảng thời gian này tâm trạng Phương Trì chẳng hề tốt đẹp gì, trên mặt chẳng thấy nụ cười, cũng không hay nói chuyện với nó, có lúc còn trở về rất muộn, mùi vị trên người người cũng không như mùi ở trường học. Nó cảm thấy, Phương Trì nhất định đã gặp chuyện gì rồi. Mãi cho tới một ngày, nó nghe thấy Phương Trì nói điện thoại với ai đó, nói rằng định mang nó đến bệnh viện. Cũng có ốm đau gì đâu. Sao lại phải đi bệnh viện? Chờ chút đã, triệt sản là cái gì cơ? Giờ đã triệt sản được chưa? Tao chỉ sợ đến đầu xuân nó lại cả ngày ngao ngao ngao. Phương Trì nói, nó đột nhiên bừng tỉnh ra đây là ý gì, hoảng loạn mà cúi đầu nhìn nhỏ của mình. Lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Trì, người này tại sao có thể như vậy? Tâm trạng của mình không tốt lại lấy một con mèo ra chút giận. Triệt sản, cắt nhỏ của một con mèo xuống, nhà ngươi có thể mãn nguyện được à? Thế nhưng, cho dù nó có không muốn tới mức nào, ngày đó vẫn phải tới. Phương Trì nhét nó vào trong ba lô mèo, mang theo ra ngoài, lên một chiếc xe taxi. Xong rồi, xong đời rồi sao? Chính là phải xong đời rồi. Giờ nó mới cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, liều mạng dãy giụa trong ba lô mèo, vừa cào vừa tóm vừa kêu. Con mèo này tính tình chả tốt chút nào. Tài xế taxi nói, đúng đấy, đương nhiên là không tốt. Vào lúc thế này làm sao có thể tốt tính được nữa. Giống tôi, Phương Trì nói, còn thở dài một hơi. Ai giống nhà ngươi cái gì? Cóc truyện audio.com, giống trí thông minh à? Mà lúc lái xe tới nửa đường, cứu tinh của nó xuất hiện, kế hoạch cắt hình như đã bị một người phá hoại. Phương Trì nhận một cuộc điện thoại, sau đó rất miễn cưỡng mà nói với tài xế thay đổi điểm đến. Nó rất vui vẻ, nó còn một tia hy vọng. Xe không biết lái tới nơi nào, Phương Trì mang nó xuống xe, nó nghe được giọng nói rất êm tai của một người đàn ông. Mèo đâu, lấy ra cho tôi chơi một lúc. Sau đó Phương Trì liền đưa tay vào trong ba lô mèo, nó vừa nhìn thấy cái tay này, liền tức giận lao tới, độc ác cho hai cái tát. Tay Phương Trì rụt trở lại, không chờ nó đuổi theo, một cái tay khác đã đưa vào. Bàn tay này rất đẹp, ngón tay thon dài, trên đầu ngón tay còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, nó giơ chân lên không nhúc nhích. Bàn tay này nhẹ nhàng gãi gãi trên cằm nó hai cái, rồi lại gãi nhẹ trên cổ nó. Dễ chịu quá luôn, hoàn toàn khác với kiểu gãi dã man không hề dịu dàng chút nào của Phương Trì. Nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, lúc bàn tay này đưa xuống dưới bụng nó nằm lên, để cho bàn tay này bế nó ra khỏi ba lô mèo. Nó thích người đàn ông này. Trên người người này có hương thơm dễ chịu, nhiệt độ cũng làm cho nó cảm thấy thoải mái, giọng nói cũng làm nó cảm thấy thư thái. Nó thích người này nhẹ nhàng ôm lấy nó, thích đầu ngón tay người này nhẹ nhàng gãi ngứa bên trong bộ lông của nó. Muốn đi với người này, không muốn Phương Trì, muốn người này cơ, người này cũng thích mèo, nó có thể cảm nhận được cho nên nó muốn biểu hiện tốt một chút. Người này cho nó ăn gì, nó đều vui vẻ ăn, cho nó uống nước nó cũng uống, còn cố hết sức meo meo, nỗ lực cọ cọ lên người người này. Thế nhưng, không thành công, cái người đàn ông tên Tôn Vấn cứ có giọng nói dễ nghe mùi thơm dễ người này muốn để nó lại, mà đồ kỳ bo Phương Trì lại không đồng ý, chỉ để nó ở lại nhà Tôn Vấn cứ một đêm. Tôn Vấn cứ trò chuyện với nó, còn viết chữ nữa, viết chính là Hoàng Tổng xinh đẹp via chữ còn đẹp hơn nhiều nét chữ như gà bới của Phương Trì, nó cũng chẳng ngại Tôn Vấn cứ chê nó xấu. Chỉ vì có thể ở bên Tôn Vấn cứ, xấu thì xấu chứ sao? Nhưng nó vẫn bị Phương Trì mang đi, lúc Phương Trì mang nó đi còn ầm ĩ với Tôn Vấn Cừ không vui, hình như là bực mình, Tôn Vấn Cừ cũng bực mình, còn ném cả bát. Nó không biết hai người này bị làm sao, chỉ cảm thấy không hiểu. Mà chuyện càng không hiểu hơn vẫn còn ở phía sau. Phương Trì lúc ở nhà thường phàn nàn với nó rằng Tôn Vấn Cừ đáng ghét thế nào, mà ngày nào lại cũng đến nấu ăn cho Tôn Vấn Cừ. Hơn nữa, còn không mang theo nó. Một kẻ không tình nguyện, lại ngày nào cũng đi nấu cơm cho một người khác, mà một con mèo vô cùng tình nguyện, lại bị nhốt trong nhà không được gặp người kia. Thế này là thế nào? Thế giới loài người đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng mà, ngày nào nó cũng chán tới mức nhìn chằm chằm Phương Trì, lại từ từ phát hiện ra Phương Trì hình như cũng không phải là không muốn tới nấu cơm đến vậy, mới đầu đúng là không muốn, mà dần già lại không khó chịu như vậy nữa. Thế nhưng IQ của Phương Trì quá thấp, cậu ta hình như còn chưa phát hiện ra thay đổi của mình. Nó thở dài, liếm liếm móng mình. Cái kẻ kém thông minh này gần đây cứ hay ở cùng Tôn Vấn Cử, lúc về nhà sẽ mang theo mùi hương của Tôn Vấn Cử tuy rất nhạt nhưng nó vẫn có thể ngửi được. Số lần Phương Trì nhắc tới Tôn Vấn Cử với nó cũng ngày càng nhiều. Tôn Vấn Cừ, gocchuyenaudio.com. Thế này, Tôn Vấn Cừ thế kia, mỗi ngày lúc nó đang ngủ, Phương Trì vẫn có thể làm nó tỉnh lại, xoa người nó một cách chẳng hề thoải mái chút nào, rồi oán giận chê trách đủ kiểu. Một mặt thì ghét bỏ, một mặt lại suốt ngày dính lấy nhau, không biết xấu hổ, hừ. Một mặt thì ghét bỏ, một mặt lại dán tranh Tôn Vấn Cừ vẽ lên tường, tranh người ta vẽ là Hoàng Tổng ok. Cũng không phải vẽ nhà ngươi, còn công khai hỏi Hoàng Tổng có phải là rất muốn ở cùng Tôn Vấn Cừ không? Nhà ngươi nghĩ hay lắm, quả thực không còn gì để nói với người này, có điều trạng thái thế này cũng không kéo dài lâu. Có một ngày, Phương Trì tự nhiên rất mất mát trở về. Đúng, là mất mát, dùng kinh nghiệm của một con mèo hoang như nó, cái kẻ kém thông minh này hình như là thất tình rồi. Những ngày tháng nó sinh sống bên trong ổ rơm, từng gặp rất nhiều người như vậy, có vài người mất mát, có vài người thất vọng, có vài người mê man, có vài người sẽ khóc. Những kẻ này, gọi chung là kẻ thất tình. Phương Trì chẳng khác gì bộ dạng này, lúc làm bài tập, lúc nấu mì, lúc ngây người, lúc cho nó ăn, đều tự nhiên lại xuất thần. Chỉ là không khóc thôi. Nó cảm thấy Phương Trì hẳn là rất khó chịu, bởi vì nó cũng khó chịu. Phương Trì không đến gặp Tôn Vấn Cừ nữa, lúc trở về không có hương vị Tôn Vấn Cừ trên người, cũng không nhắc tới Tôn Vấn Cừ với nó nữa. Nó cũng thất tình theo. Tết Phương Trì được nghỉ, nhét nó vào trong ba lô mèo, không biết định mang nó đi đâu. Nó cảm thấy đoạn đường này quả thực là sắp chết tới nơi, đủ loại âm thanh mùi vị rối như tơ vò, còn sóc không yên. Chờ cho nó cuối cùng cũng coi như bị hành hạ đến tận lúc Phương Trì mang nó xuống xe, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy một cái lưỡi to, nghe thấy tiếng kêu hịch hịch hịch. Má ơi, một con chó, còn sủa về phía nó, văng hết nước bọt ra ngoài luôn, quá là đáng sợ, nó sù hết lông, bên trong khiếp sợ và kinh hãi, nhăn răng với cửa ba lô mèo đưa ra cảnh cáo. Con chó ngu đần, dám lại đây mày chết chắc luôn, giây phút này, nó nhớ Tôn Vấn Cừ ra giết, nhớ giọng nói dễ nghe của anh, nhớ bàn tay dịu dàng của anh, nhớ áo khoác ấm áp của anh. Giờ là nhà Phương Trì, đến lúc này nó mới biết thì ra Phương Trì không phải sống một mình, người này có người nhà, còn có cả một con chó. Nó còn chưa làm quen được với thay đổi khổng lồ của hoàn cảnh, Phương Trì vậy mà đã để nó xuống, một mình bỏ chạy. Cứ thế chạy, đã vậy còn mang theo một con chó chạy. Mang một con chó, còn không mang một con mèo. Đây là lựa chọn ngu si tới mức nào cơ chứ? Ngay lúc nó đang mê man, có người mở ba lô mèo ra. Cánh cửa dẫn ra thế giới cứ như vậy mở ra với nó, không có cửa sổ cũng không có Phương Trì trông coi. Nó hơi do dự, rồi nhảy từ trong ba lô mèo ra ngoài, trước mặt mấy người còn đang kinh ngạc thốt lên, nhảy lên gò củi, len mình qua mấy bàn tay đang đưa về phía nó mà nhảy lên đầu tường. Chạy chạy chạy, theo tường chạy ra ngoài. Mà chạy chưa được bao lâu nó đã dừng lại, lạnh quá. Còn không biết đường nữa. Đây là đâu, không có những tòa nhà cao lớn quen thuộc, cũng không có đoàn người qua lại, càng không có xe chạy qua rầm rầm. Mà có khác biệt như là lạnh giá, như là thật nhiều cây, mùi thối kỳ lạ còn có tiếng chó sủa. Rất nhiều chó, nó đột nhiên không biết phải đi về hướng nào, ngồi trên đầu tường hơi mê man, đây là thế giới của loài chó. gocchuyenaudio.com, à, mèo, nó đột nhiên vỉnh lỗ tai. Giọng nói này, rất quen thuộc, rất êm tai, rất thân thiết, mèo, tuy rằng không hiểu đối phương đang mèo cái quái gì mà mèo, nhưng nó vẫn quay đầu lại, vì nó đã nghe ra được đây là Tôn Vấn Cừ. Tôn Vấn Cừ siêu đẹp trai, Tôn Vấn Cừ siêu dịu dàng, nó cũng đáp lại một tiếng, mèo, em ở đây. Mặt Tôn Vấn Cừ hé từ bên tường ra, mèo, mèo, sao anh lại ở đây? Mèo, mèo, thật sự là anh sao? Mèo, mèo, anh có mang theo chó không? Mèo, mèo mèo, Phương Trì sao lại không chơi với anh? Có phải là anh không để ý tới cậu ta nữa không? Mèo, cậu ta còn thất tình nữa. Mèo, em nhìn thấy mà không nỡ lòng nào cạnh tranh với cậu ta, trông đáng thương lắm luôn. Mèo mèo, Tôn Vấn Cừ đưa tay về phía nó. À à à à à, ngón tay này, mình yêu ngón tay này. Phương Trì cút mẹ đi. Nó nhanh chóng nhảy xuống, rụi rụi lên tay Tôn Vấn Cừ cuối cùng cũng được cảm nhận ấm áp dịu dàng trên đôi bàn tay này. Tôn Vấn Cừ bỏ nó vào trong áo khoác mình, điều này làm tâm trạng nó tốt lên rất nhiều. Đương nhiên, nó cũng nhìn thấy được tâm trạng Phương Trì rất tốt, hơi thở nhẹ nhàng, bước chân cũng nhanh nhẹn, nó bám vào áo khoác Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, hừm, trên mặt còn cười nữa. Nó rút vào bên trong áo khoác liếm liếm móng vuốt. Loài người đúng là kỳ lạ có chốc như vậy, đã thay đổi lớn đến thế. Chỉ qua chớp mắt đã không thất tình nữa. Nó thở dài, Phương Trì trông quá đáng thương, nó thật sự không nỡ khoe khoang với cậu ta là nó được Tôn Vấn Cừ âu yếm nữa. Tôn Vấn Cừ cũng không giống trước đây lắm,